Tối cường phản phái hệ thống. Chương 195, đá trúng cục sắt 1. Khóc chuyện audio.com. Lão Đao bà Tử cười lạnh cực kỳ vui vẻ. Lúc này bọn họ ra tay không chút sơ hở nào. Yến Thịnh Hằng đã báo tư liệu kỹ càng về thương đội của Yến Khuynh Tuyết cho bọn họ biết. Vì nhắm vào cường giả nhân bảng Mạnh Thanh Trạch nên bọn họ tụ tập 20 tên võ giả tiên thiên ra tay. Cường giả nhân bảng mạnh hơn nữa cũng là võ giả tiên thiên. Lão Đao bà Tử không tin như vậy còn có thể có sai à ầm. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn tính sai. Hơn nữa còn tính sai không hợp thói thường. Từ khi tấn chức tiên thiên đến bây giờ, Tô Tín vẫn đang trong quá trình quen thuộc lực lượng của mình. Tuy nhiên hiện tại cảnh giới của Tô Tín không có một chút biến hóa nào nhưng sức chiến a ấu của hắn không ngừng tăng lên. Hơn nữa mấy trận chiến tại Thành Thương Sơn cũng không phải thực lực chân chính của Tô Tín. Động thủ trong Thành Thương Sơn có quá nhiều hạn chế, hắn cũng không dám thi triển huyết hà thần kiếm một cách thản nhiên. Huống hồ vì kế hoạch của mình nên Tô Tín cũng khắc chế độ mạnh yếu khi ra tay. Lớn nhất cũng chỉ trọng thương đối thủ nhưng không có một lần ảnh hưởng tới mạng người. Nhưng đối với đám đạo phỉ tại nơi này, Tô Tín cuối cùng là có quang minh chính đại ra tay giết người. Đào quán chủ và Lương bá, các ngươi tới bảo hộ Yến tiểu thư, Nhiếp huynh và Hồng huynh theo ta lên. Tô Tín không lùi mà tiến tới. Đào Thiên cùng Lương bá lão luyện thành thục, do bọn họ bảo hộ Yến Khuynh Tuyết sẽ không cho những đạo phỉ cảnh giới hậu thiên ảnh hưởng tới nàng. Nhìn thấy Tô Tín rút kiếm xông lên, Hồng Liệt Đào và Niếp Phương khẽ cắn môi xông lên. Tuy bọn họ cho rằng dùng thực lực 3 người đấu 20 người là hành vi muốn chết nhưng dù sao bọn họ đã đáp ứng gia nhập dưới trướng Yến Khuynh Tuyết, nếu như vừa gặp phải nguy hiểm gì đó mà bản thân chạy trước. Chính bọn họ cũng không có mặt mũi gặp người. Huống hồ nghe được Tô Tín cùng Lão Đao bà Tử đối thoại. Trong đó còn ẩn chứa chuyện ẩn không muốn người khác biết. Lão Đao bà Tử lần này dẫn 7 đại trại và 20 tên võ giả tiên thiên tới đây cướp giết bọn họ cũng vượt qua Tô Tín suy tính. Lúc này nội tâm Tô Tín không vui không buồn, ánh mắt hắn trống rỗng đạm mạc. Lão Đao bà Tử nhìn thấy đôi mắt Tô Tín liền bị dọa kêu to một tiếng. Cảm giác quỷ dị xuất hiện trong nội tâm hắn, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình là 20 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên thì hắn cắn răng xôn lên. Sở dĩ Lão Đao bà Tử gọi là Lão Đao bà Tử. Đó là vì hắn luyện miêu cương đoàn đao vài chục năm và đạt tới mức xuất quỷ nhập thần. Thanh đoàn đao vô cùng nhẹ nhàng, thi triển ra công kích như mưa to gió lớn, vô số ánh đao sáng lên, thế đao mãnh liệt tới mức tận cùng. Người bình thường dùng đoàn đao truy cầu càng hung mãnh độc ác. Chỉ có Lão Đao bà Tử lại dùng đoàn đao chơi đao cương. Hắn cũng tính là người tài ba, nhưng đáng tiếc hiện tại vô dụng với Tô Tín. Tô Tín rút Du Long kiếm ra khỏi vỏ, trên thân mang theo huyết quang mông lung, không nhìn gần căn bản không phát hiện. Huyết hà thần kiếm dùng máu rưỡi kiếm, môn công pháp này vẫn bị Tô Tín áp chế không phát huy ra. Hiện tại kiếm của hắn có thể thấy máu, trong nháy mắt kiếm quang cường đại bạo phát. Mặc cho đao thế của Lão Đao bà Tử cương mãnh vô song nhưng một kiếm của Tô Tín lại trực chỉ bản chất. Nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm quang xé liệt trường không, Lão Đao bà Tử cảm giác máu trong người mình sôi trào. Máu tươi tròn thân thể không tự chủ tiến vào trong kiếm của Tô Tín. Chấm, trong nháy mắt Lão Đao bà Tử đã có quyết định, lui, thu đao lui về phía sau, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không ra tay, Lão Đao bà Tử tức giận quát một tiếng. Hắn đã sắp không chịu nổi kiếm y bá diệt tất cả. Những người còn lại đứng cách khá xa, không có cảm giác được áp lực cường đại từ Lão Đao bà Tử. Sau khi nghe hắn hô lên liền cảm giác có chút không đúng nhưng không kịp. Kiếm khí gào thét, thân thể Tô Tín như dung hợp với thân kiếm. Trong chốc lát trường kiếm bị nhuộm đỏ rực, đỏ tươi ướt át. Kiếm khí như nhuộm máu bay thẳng về phía trước, thời khắc sinh mệnh cuối cùng, Lão Đao bà Tử chỉ cảm giác được trước mặt mình đầy máu tươi. Lão Đao bà Tử lao nhanh về phía trước, Cảnh tượng kinh diễm như vậy chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Dù long kiếm trong tay Tô Tín đánh chết lão Đao Bà Tử liền không còn máu tươi. Chỉ còn lại tơ máu nhàn nhạt trên thân kiếm. Lão Đao Bà Tử cho rằng tính toán không bỏ sót. Bản thân hắn cho rằng mình có thể thuận lợi giết Tô Tín và Yến Khuynh Tuyết sau đó tẩy trắng. Trở thành cường giả dưới trướng Yến gia thành Thương Sơn. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín chỉ dùng một kiếm đã chôn vùi tất cả mộng tưởng. Các đạo phỉ khác hoảng sợ hét to lên. Lão Đao Bà Tử mạnh nhất trong đám người bọn họ lại bị người ta dùng một kiếm tiêu diệt. Cường giả nhân bảng thật sự mạnh như vậy ao. Hắn là tiên thiên khí hải cảnh sao? Cách chương.